Chương 696, Thánh chủ đại nhân. Thí chủ, chính bởi vì rượu thịt xuyên chẳng quá, trong lòng Phật tổ lưu. Lão nạp hành động, tất cả đều phù hợp bản tâm, thực ra cũng vô cái gì không thể. Lão giả kia đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão rất là lúng túng cười một tiếng. Được rồi, ta bất kể ngươi Phật tổ không Phật tổ đâu rồi, ta đã đói một ngày một đêm, nếu như ngươi có cái gì tốt rượu thịt ngon lời nói. Vội vàng cho ta bưng lên đi. Ly Trần trưởng lão túng kinh sợ chính mình bả vai, sau đó vội vàng thúc giục một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Ở trên núi đi như vậy một ngày một đêm đường, hơn nữa dọc theo con đường này còn chịu đủ phong sương, hắn cũng sớm đã đói bụng đến trước ngực dán sau lưng. Thí chủ xin chờ chốc lát, lão nạp này tiểu đi cầm. Lão hòa thượng nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, lão hòa thượng liền trực tiếp xoay người rời đi. Ở lão hòa thượng sau khi rời đi, kia danh người đàn ông trung niên đi tới Ly Trần trưởng lão thân một bên, sau đó lên hạ không ngừng quan sát hắn tới. Xách xách xách, người giá căn cốt thật giống như rất là một loại a, thật không biết lão hòa thượng kia kết quả coi trọng ngươi điểm nào. Người đàn ông trung niên một bên quan sát, một bên chặt chặt lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Đi đi đi, chơi đùa chính ngươi đàn đi, đừng tìm lão tử tiếp lời. Ly Trần trưởng lão cũng sớm đã bị lão hòa thượng kia phiền không được, bây giờ căn bản không muốn lý tới người khác, vì vậy hắn cau mày nói. Ú a, ngươi này tiểu hoa hoa tính khí ngược lại là thật lớn, ngươi có biết hay không ta là người phương nào. Người đàn ông trung niên nghe một chút Ly Trần trưởng lão lời này, nhất thời liền không vui, vì vậy liền cau mày nói. Ngươi yêu ai ai, chỉ cần không nói chuyện với ta là được. Ly Trần trưởng lão không chút khách khí lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, bổn tọa nhưng là Lưu Ly Phật Tông tả hộ pháp, là dưới một người trên vạn người tồn tại, tiểu tử ngươi lại đối với ta lên tiếng càng rỡ, có tin ta hay không một cái nuốt sống ngươi. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, sau đó khí thế hung hăng lên tiếng nói. Lưu Ly Phật Tông tả hộ pháp xin lỗi, lão tử vẫn thật là chưa nghe nói qua. Ly Trần trưởng lão ở khổ tư minh tưởng rồi một lúc sau, trong lòng vẫn là không có bất kỳ ấn tượng, vì vậy hắn lên tiếng nói. Hôn trướng, người đàn ông trung niên vốn chính là yêu tộc xuất thân, hắn tính khí thập phần không được, cho dù ở Lưu Ly Phật Trung tu hành nhiều năm như vậy Phật Pháp, thực ra cũng không có quá nhiều thay đổi. Cho lão tử im miệng, ngươi đời trước là chưa hề nói chuyện hay là thế nào dọn thế nào một mực lại nhải cái không kết thúc. Ly Trần trưởng lão cũng là không phải cái loại này tính khí tốt nhân. Hắn trực tiếp trợn to hai mắt, sau đó không chút khách khí nộ quát một tiếng. Ly Trần trưởng lão mi tâm chỗ, một cái thập phần sáng chói vạn tự ấn như ẩn như hiện, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng. Làm người đàn ông trung niên nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, bộ dáng kia phảng phất thấy quỷ một dạng, thậm chí ngay cả thân thể mình cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, phảng phất không thể tin được chính mình thấy cảnh tượng như thế. Này! Đây là người đàn ông trung niên không ngừng tự lẩm bẩm, mặt mày kích động, thậm chí ngay cả lời cũng nói không lanh lẹ rồi. Là cái gì, là ta là cha ngươi A. Ly Trần trưởng lao thập phân phiền não địa nói một câu, hoàn toàn chưa cho người đàn ông trung niên kia sắc mặt tốt nhìn. Ngài! Ngài muốn nhận thức ta làm con nuôi này. Này kinh hỉ cũng tới quá nhanh đi. Người đàn ông trung niên kia nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn cũng không có bất kỳ vẻ nổi nóng, ngược lại là mặt đầy vui sướng. Ly Trần trưởng lão khỏe miệng hung hăng co quắp hai cái, trong lòng của hắn cảm giác không nói gì. Người này chẳng lẽ chính là tông chủ đại nhân thường thường nói cái loại này nao tê liệt, hắn chẳng lẽ nghe không hiểu chính mình nhưng thật ra là đang mắng hắn cha nuôi. Ngài có cái gì không muốn ăn đồ ăn, con trai cái này thì vì ngài đi xuống chuẩn bị. Người đàn ông trung niên kia đang do dự rồi một lúc sau, hắn vẻ mặt vẻ kích động hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói, một bức khom lưng khủy gối dáng vẻ. Thật là làm người ta nôn mửa. Ta nói ngươi có thể hay không chớ phiền ta, hơn nữa ai là của ngươi cha nuôi à, ngươi hảo hảo soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình được không, liền dung mạo ngươi kia dạng quái gì, lão tử đời sau cũng không khả năng sinh ra ngươi cái này xấu xí bức. Không hổ là Ly Trần trưởng lão, nói ra lời nói chính là lần có uy lực, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn Nam Hoa Đạo Tông những thứ kia lão bọn nổ nước bọn. Đây mới thực sự là nhân tài A. Người đàn ông trung niên kia nghe được do Ly Trần trưởng lão lời nói sau, sắc mặt hắn lúc thì xanh hồng không chừng, có lòng muốn phát tác, xác thực là căn bản cũng không dám. Mà ngay tại lúc này, Lão Hòa Thượng đã là bọc lớn tiểu bao đi tới. Chắc hẳn nhị vị nóng lòng chờ đi, Lão Phu này sẽ vì các ngươi chuẩn bị. Lão Hòa Thượng hướng về phía Ly Trần trưởng Lão cười hắc hắc một tiếng, sau đó lên tiếng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, ta lập tức phải đói xong chóng mặt rồi. Ly Trần trưởng Lão sắc mặt thương bạch nói một câu, hắn cảm giác mình đã có nhiều chút kiệt sức. Lão nạp này liền chuẩn bị, nay liền chuẩn bị. Lão Hòa Thượng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vội vàng lên tiếng nói. Đang lúc này, người đàn ông trung niên kia bước nhanh đi tới Lão Hòa Thượng bên người, hắn vẻ mặt tâm trầm, phảng phất đang đè nén lửa giận trong lòng như thế. Lâm Côn, ngươi cao y tên Na Y chẳng lẽ là ăn phân rồi không được, thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Lão Hòa Thượng rất là nghi ngờ nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi. Ngươi cái này Lão Vương bắt đạn, ngươi nếu tìm được Thánh Chủ Đại Nhân, vậy tại sao không cho ta biết? Đợi chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình chiếm giữ hay sao? Người đàn ông trung niên kia khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, hắn hướng về phía Lão Hòa Thượng quát to một tiếng. Thánh Chủ Đại Nhân nơi đó tới Thánh Chủ Đại Nhân người cao y tên Na Y sợ là không phải bệnh tâm thần đi, ở nơi này nói cái gì mê sảng đây? Lão Hòa Thượng hoàn toàn không hiểu người đàn ông trung niên đang nói cái gì, hắn cau mày nói. Lão già kia, ngươi còn ở đây nhi cùng ta giả vờ tỏi Thánh Chủ Đại Nhân không ngay đứng đó sao? Ngươi còn muốn lừa gạt ta? Lừa gạt tới khi nào? Người đàn ông trung niên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, lúc này mới cố nén trực tiếp động thủ xung động. Ý ngươi là, hắn là Thánh Chủ cái này không thể nào đi, điều này sao có thể? A Lão Hòa Thượng cũng là không phải cái loại này kẻ ngu dốt, rất nhanh thì hắn đoán được người đàn ông trung niên trong lời nói hàm nghĩa, hắn nhíu chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt không dám tin nói. Lão già kia, ngươi là không phải cũng tu thành thiên nhãn thông sao? Chính ngươi mở ra ngươi thiên nhãn xem thật kỹ. Nhìn một cái người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, hắn cương ép bình tĩnh trong lòng hạ lửa giận, sau đó lạnh lùng nói. Lão Hòa Thượng nghe vậy, hắn hai mắt có chút đông lại một cái, sau đó một vệt kim quang từ đáy mắt nổi lên. Lão Hòa Thượng trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ly Trần trưởng lão, vẹn vẹn chỉ là đập vào mắt nơi đầu tiên nhìn, sẽ để cho Lão Hòa Thượng cả người như bị sét đánh lại. Thật là Thánh Chủ Đại Nhân này. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Lão Hòa Thượng mở to đến miệng mình, hắn mặt đầy đờ đẫn lên tiếng nói, trong lòng chấn động không gì sánh nổi.